Vô đối môn. Tác giả Lý Tứ. Phần 16. Giác ngộ, giải thoát, trí tuệ ở thời đại thông tin bùng nổ là như thế nào? Ngũ minh là gì? Hỏi, nếu nói rằng Bồ Tát và tất cả người tu hành chỉ nương Phật thần lực để tu học và giáo hóa, như vậy, trong Bồ Tát Pháp có ngũ minh, gồm nội minh, ngoại minh, y phương minh, công xảo minh và thanh minh. Ngoại minh dùng vào việc gì? Đáp, ngoại minh hay ngoại điển thuộc về các tư tưởng đạo thế gian. Bồ Tát sau khi thành tựu thân đã thông thuộc nội điển, nội minh, kinh điển của Phật. Bây giờ Bồ Tát tìm hiểu thêm các hệ tư tưởng cũng như các đạo lý bên ngoài để nắm vững nhân sinh quan, vũ trụ quan cũng như mục đích của những luồng tư tưởng đạo lý này. Hiểu biết như thế nhằm giúp người tu hành nhận thức và thấy rõ rằng các đạo này không chung cùng cứu cánh với Phật đạo, và trong luận lý của họ không có ý vị của giác ngộ, cũng không có ý nghĩa đưa người đến giải thoát như Phật đạo mong muốn. Ngoài ra, Bồ Tát tham cứu ngoại điển để thấy được sự độc tôn về phương diện cứu cánh của Phật đạo, chứ không phải Bồ Tát học giáo pháp của các đạo hoặc tư tưởng bên ngoài để giảng nói hay làm chỗ y cứ cho mình hoặc cho người. Dưới thời của Phật và một thời gian dài khi Phật đạo vượt khỏi vùng đất khai sinh ra mình trên đường truyền giáo, tất nhiên khi đến một vùng đất mới, xung đột tư tưởng và đạo lý là điều khó tránh khỏi. Giống như ngày xưa, Đức Phật phải đối đầu với giáo pháp Bà La Môn trong lúc còn tại thế, hay Long Thọ, Vô Trước, Thế Thân phải đối đầu với sự trỗi dậy và phản kháng mãnh liệt của ngoại đạo cùng những dòng tư tưởng cực đoan trong chính người tu hành, hoặc lúc Tổ Đạt Ma sang Đông đối đầu với tư tưởng Khổng Lão. Để giúp giáo pháp của Đức Phật đứng vững trước các luồng tư tưởng cũng như giáo pháp bản địa trên những vùng đất mới, nếu Bồ Tát không thông suốt Phật đạo và không có ngoại minh, chẳng biết rõ quan niệm của họ là gì, cứu cánh như thế nào, thì rất khó chiết phục những nhà tư tưởng bản địa, không thể vững tin tuyên thuyết lợi ích của Phật đạo, cũng như không đủ cơ sở chứng minh, so sánh, nêu bật tính ưu việt của giáo pháp mà mình đang tuyên thuyết, khiến quần chúng thấy biết rõ lợi ích này mà nghe theo. Vì thế, Bồ Tát phải có ngũ minh và dùng ngoại minh vào một trong những trường hợp như vậy. Hỏi, xin sơ lược việc Bồ Tát dùng ngoại minh để tiễn dương Phật đạo. Đáp, thời Phật còn tại thế, hàng ngày có rất nhiều đạo sĩ Bà La Môn đến gặp Thế Tôn và đưa ra các quan điểm tu hành của mình. Phật dùng ngay các lý luận của họ để bẻ gãy chính họ và chỉ ra rằng Phật đạo mới có ý nghĩa giải thoát chân thiệt. Sau Phật, thời kỳ của Long Thọ cho đến nhiều năm sau này, tư tưởng của các ngoại đạo len lỏi vào hàng ngũ người tu hành trong Phật đạo nhằm gây ảnh hưởng, làm sai lệch ý nghĩa đích thực của giáo pháp. Cùng với thái độ cực đoan của một bộ phận người tu hành đến bảo toàn giáo pháp và chỉ ra rằng các tư tưởng như vậy không phải là chân lý, Long Thọ đã viết nên Đại Trí Độ, Trung Quán Luận, Vô Trước viết nên Du Già Sư Địa Luận, Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận, Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tập Luận và Nhiếp Đại Thừa Luận. Thiền Nhân viết A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận. Các bản luận được viết vào thời kỳ này chủ yếu đánh dẹp tư tưởng sai lệch đã len lỏi vào giáo pháp, có nguy cơ làm giáo pháp biến dạng, nhằm xây dựng một hệ thống giáo lý đủ sức miễn nhiễm với hệ thống lý luận cũng như tư tưởng bên ngoài, hoặc điều chỉnh những sai lệch của người tu hành trong Phật đạo nếu có. Nếu không có ngoại minh thì các vị ấy chẳng thể thực hiện được việc này. Đến thời Tổ Đạt Ma Sang Đông, Trung Thổ bây giờ chịu ảnh hưởng của tư tưởng Khổng Lão rất lớn. Để tạo ra sự khác biệt trong tu hành của Phật đạo và các đạo giáo khác, Tổ Đạt Ma và các tổ sư phương Đông đã đưa ra khẩu hiệu kiến tánh thành Phật. Khẩu hiệu này ra đời cho thấy được tính ưu việt và sức mạnh của nó. Ngay bản thân câu khẩu hiệu kiến tánh thành Phật đã xô dẹp các quan niệm đánh đồng giữa Phật đạo và các đạo khác, giữa tư tưởng tu hành của Phật Khổng Lão cũng như những hệ tư tưởng khác, phân định ra rồi phá bỏ sự nhầm lẫn đạo nào cũng đạo nào cũng độc tụng, đạo nào cũng ngồi tu. Câu khẩu hiệu này chỉ ra rằng người tu hành trong Phật đạo muốn thành tựu phải kiến tánh. Kiến tánh không có nghĩa là ngồi đó mà độc tụng như học trò của Nho Gia độc tụng năm lòng tứ thư ngũ kinh. Kiến tánh không phải ngồi xuống để vận luyện ngày đêm như các đạo sĩ của đạo gia miệt mài ngồi nơi hang sâu để tiến tu tiên đạo. Chính khẩu hiệu kiến tánh thành Phật đã phân định ranh giới chánh đạo và ngoại đạo, cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa Phật đạo và các đạo khác. Nhờ khẩu hiệu này mà Phật đạo đã đứng vững trước các tư tưởng đương thời và không bị người đời lợi dụng Phật đạo làm một cuộc hòa nhập hay thỏa hiệp ngầm với các luồng tư tưởng khác. Để biến Phật đạo trở thành chiêu bài mang ý đồ riêng tư, khẩu hiệu này giúp Phật đạo không đánh mất bản sắc riêng, tối tôn tối thắng của mình. Và cuối cùng, khẩu hiệu này loại bỏ những ai không thực sự kiến tánh mà cố thậm xưng để mưu cầu lợi ích cá nhân. Cho đến bây giờ, thời đại của bùng nổ thông tin, chỉ cần một cú nhấp chuột, chỉ cần mở máy ra là thông tin về Phật đạo tràn ngập. Trong vô vàn thông tin như vậy, người tu hành khó có thể nhận định được đâu là vàng, đâu là thau. Để có thể phân định được các giá trị từ những thông tin như vậy, người tu hành buộc lòng phải giác ngộ. Chỉ có thực sự giác ngộ mới biết rằng thông tin nào có lợi, thông tin nào không lợi và thông tin nào có hại cho việc tu tập. Giống như phèn có năng lực lóng trong nước, giác ngộ có năng lực phân rõ chánh tà. Trong một mớ hỗn độn của nhiễm ô, nếu người tu hành không có một công cụ đủ mạnh để làm sạch nhiễm ô thì việc tu hành nhất định khó thành tựu. Giống như người uống nước bị nhiễm độc, nhiều ngày tháng nhất định sinh bệnh. Giác ngộ, giải thoát và trí tuệ chính là khẩu hiệu thiết thực và tốt nhất trong thời đại bùng nổ thông tin này. Nhờ có nội minh và ngoại minh mà mỗi hoàn cảnh lịch sử, các Bồ Tát đã đưa ra những khẩu hiệu, hình thức tu tập và lý luận phù hợp với hoàn cảnh lịch sử đó, để Phật đạo luôn luôn là Phật đạo, không bị pha tạp bởi các luồng tư tưởng hoặc đạo giáo khác. Có như thế, những đạo quả chân chánh của Phật đạo mới thật sự thành tựu trong người tu hành. Đã là khẩu hiệu, nó chỉ có giá trị trong từng giai đoạn. Vì thế, người tu hành không lấy khẩu hiệu của giai đoạn này áp dụng vào việc tu hành ở giai đoạn khác. Nếu ta áp dụng sai, áp dụng khẩu hiệu không đúng thời điểm, nhất định thành quả tu tập sẽ không như mong muốn. Giống như phát triển xã hội, không thể dùng một khẩu hiệu cho tất cả mọi giai đoạn. Có những khẩu hiệu, có những luận điểm trong Phật đạo ở thời kỳ này giá trị rất lớn, nhưng vào thời kỳ khác, thời điểm nào đó không còn phù hợp. Nếu người tu hành không biết chắc lọc, không thấy được giá trị nhất thời của những tài liệu như vậy, lấy các tư liệu này học tập, miệt mài nghiền ngẫm, ứng dụng trong hiện tại. Trong sự thiếu hiểu biết đó, người tu hành phải chịu cảnh nhọc công tốn sức mà kết quả không tương xứng. Ví như cách đây trên dưới 100 năm, có những người theo nghề đẽo cối đá. Một loại cối xay bột được làm từ những tảng đá, làm giàu nhờ nghề này. Này có người nghe nói rằng xưa có người làm giàu nhờ đẽo cối đá, nay ta cũng học hỏi kỹ thuật này để làm giàu. Vì thiếu trí tuệ, vì không quan sát thị trường, vì chẳng giác ngộ thời cơ, vì không nắm vững nhu cầu hàng hóa, anh này miệt mài tìm cầu học tập. Đến khi mở xưởng sản xuất, dù anh ta nỗ lực lao động, nhưng sản phẩm làm ra, cây cối đá không được xã hội văn minh chấp nhận và đi đến phá sản. Trong thời đại công nghệ, một người miệt mài sản xuất cối xây bột bằng đá muốn làm giàu theo cách thế người xưa. Thử hỏi người này có được gọi là minh chăng? Nội minh và ngoại minh phần nào đó mang trong nó những ý nghĩa như thế. Kinh Đại Bảo Tích bản cũ, Phật dạy 5 điều, chỉ ra những bước thăng trầm của giáo pháp. 5 thời kỳ đó là: thời kỳ giải thoát kiên cố, thời kỳ thiền định kiên cố, thời kỳ lý luận kiên cố, thời kỳ đấu tranh kiên cố và thời kỳ chùa am kiên cố. Trong 5 thời kỳ mà Phật giáo phải trải qua như vậy, nếu người tu hành không đủ minh, không thấu suốt đạo pháp, không đưa ra những khẩu hiệu đúng thời để giúp người tu hành thành tựu như những gì Phật đạo mong muốn, thì hóa ra đây có phải là 5 điều đáng mỉa mai lắm chăng? Tóm lại, ngũ minh, trong đó có ngoại minh. Đây chính là những hiểu biết quan trọng về những gì bên ngoài giáo pháp. Nhờ hiểu biết này mà Bồ Tát phân định được đâu là chánh, đâu là tà, đâu là đục, đâu là trong, đâu là tối, đâu là sáng, đâu là Phật đạo của hôm nay, đâu là Phật đạo của ngày mai. Để từ đó có thể tự mình và cùng người nương đúng Phật thần lực tiến về vô thượng Bồ Đề, không sai với chánh đạo. Hỏi: Tam bảo là thường trụ, Phật đạo là thường, vì sao lại có 5 thời kỳ? Vì sao trong cùng một Phật đạo mà phải có từng khẩu hiệu tu tập để phù hợp với từng giai đoạn lịch sử? Đáp: Tam bảo thường trụ, Phật đạo là thường, nhưng tâm người là vô thường, xu thế xã hội là vô thường, điều kiện tu tập là vô thường. Cho nên nội minh, ngoại minh, khẩu hiệu đề ra và các luận lý để hình thành con đường tu tập trong mỗi giai đoạn là những cột tiêu, là những biển báo, là những ngọn hải đăng có công dụng điều chỉnh và hướng con tàu tu tập trong Phật đạo đi đúng và về đúng với nghĩa thường của chư Phật. Nếu không có những dấu hiệu, những biển báo như vậy cho từng luồng lạch, nhất định con tàu tu tập sẽ lạc lối và đích của nó là những gì thuộc về vô thường đang chờ đợi phía trước. Giống như mặt trời luôn luôn sáng, luôn luôn ấm, nhưng ngoài trời thì thời tiết thất thường. Muốn không bị mưa ướt thì phải có áo mưa, muốn không bị cảm lạnh thì phải ở nơi kín gió, muốn thấy ánh sáng thì phải ra mở cửa. Những việc làm này không phải vì mặt trời vô thường, mà chính con người phải chịu cái vô thường của thời tiết, của nơi ở. Thực hiện những điều đó chính là khắc chế cái vô thường để tìm thấy nghĩa thường trong chính cái vô thường vậy. Khẩu hiệu hệ thống lý luận ngoại minh chính là công cụ tốt nhất để bảo đảm an toàn cho người tu hành đi đến nơi, về đến chốn. Hỏi: xin nói rõ ngũ minh. Đáp: ngũ minh gồm có năm minh của thế gian và năm minh của xuất thế. Năm minh thế gian dành cho người tu hành gồm nội minh, thấu suốt ý nghĩa kinh điển để đưa đến giác ngộ. Ngoại minh, biết rõ những luận lý nào không có ý vị giác ngộ, không có nghĩa lý của giải thoát, cần phải tránh xa. Y phương minh, chỉ uống đúng thuốc của Phật đạo, không bạ đâu uống đó, gặp thuốc gì cũng uống, ai dạy gì cũng tin theo. Công xảo minh, biết rõ và sử dụng thành thạo một số phương tiện của Phật đạo, cũng như kỹ thuật thế gian, dùng hai thứ này hỗ trợ cho việc tu hành và giúp đời sống dễ dàng hơn, tránh rơi vào cực đoan hoặc tâm hoặc vật. Thanh minh, chỉ tin nghe những gì có chân lý. Năm minh của xuất thế gian dành cho Bồ Tát giáo hóa người gồm nội minh, biết rõ thế nào là chân tâm, thế nào là chân trí, thế nào là chân lý, để hướng người tu hành đi đúng Phật đạo và thẳng tiến vào những thứ chân này. Ngoại minh, biết rõ những gì phát xuất từ hư vọng tâm, hư vọng trí, không có chân lý, để chỉ cho người tu hành cần phải tránh xa. Y phương minh, biết rõ căn cơ của người tùy bệnh cho thuốc, không phạm vào các lỗi ngu si, hí luận, phi thời, sơ cứng, kỳ giáo hóa. Công xảo minh, thành thục các loại phương tiện của Phật, như người văn minh thành thạo các loại công kiển nghệ tân tiến, không tìm cầu sự lạc hậu của những quan điểm tu tập không còn phù hợp trong hiện tại, không dạy người cái vô ích, không làm người giảng nói cách làm cối đá trong thời đại văn minh kỹ thuật. Thanh minh, nghe tiếng lòng của vạn loại chúng sinh cùng tất cả người tu hành, không chạy theo hiện tượng, không vui theo phong trào, không bị cái bên ngoài làm mờ mắt. Tóm lại, ngũ minh là năm thứ công cụ giúp người tu hành và Bồ Tát thành tựu đạo nghiệp của mình. Không biết năm thứ này nhất định sẽ giống như anh chàng ngày xưa buông vịt trời, tốn công, mất của mà chẳng ra cơm cháo gì. Còn nếu không thuộc ngũ minh, từ những con vịt trời cũng có thể thuần dưỡng thành vịt nhà, đem cái vô ích, vô bổ biến thành lợi ích nhất định, đúng như Phật đạo mong muốn. Giác ngộ để bảo vệ đạo tâm, thiệt tế, kiến thiệt tế là gì? Hỏi: nếu bảo rằng khẩu hiệu trong Phật đạo có tính nhất thời, vì sao bây giờ ngay trong hiện tại này, người tu hành phần lớn cũng lấy những khẩu hiệu của ngày xưa để làm phương châm tu tập? Ví dụ như khẩu hiệu kiến tánh thành Phật. Đáp: nói rằng các khẩu hiệu trong Phật đạo có tính giai đoạn vì những lý do sau. Ở mỗi thời kỳ, tâm cơ con người, hoàn cảnh tu tập khác nhau. Nếu không biết rõ tâm cơ người, hoàn cảnh tu tập trong thời điểm hiện tại là gì, cứ khăng khăng phải làm thế nào để đạt mục tiêu đề ra, như chính yêu cầu khẩu hiệu của người xưa, thì sẽ rất khó thành công. Ví dụ như khẩu hiệu kiến tánh thành Phật, bản thân khẩu hiệu này không sai, thậm chí nó là một trong những yêu cầu bắt buộc người tu hành phải thành tựu. Nhưng chính khẩu hiệu này qua nhiều năm tháng đã bị hiểu sai, thậm chí trở thành mục tiêu để người lạm dụng. Nếu ta tiếp tục tung hô khẩu hiệu này mà bản thân không đủ năng lực thực hiện, vô hình trung tự đẩy mình và người tu hành vào hoang tưởng. Muốn thực hiện thành công khẩu hiệu kiến tánh thành Phật, chỉ ít người đề ra khẩu hiệu này phải thật sự kiến tánh. Còn ta đề ra khẩu hiệu như vậy mà bản thân không biết kiến tánh là gì, thì làm sao thực hiện được? Giống như hô hào mọi người phải làm giàu mà bản thân không biết cách kiếm tiền, thì những hô hào này có lợi ích gì? Nếu một vị đã kiến tánh, biết cách giúp người kiến tánh, thì họ sẽ không hô hào khẩu hiệu. Vì sao họ không hô khẩu hiệu? Vì họ biết chắc rằng để kiến tánh, người tu hành trước nhất phải trải qua những giai đoạn nào. Do biết như vậy, người này chỉ cần lần lượt dắt người hoàn thành từng giai đoạn tu tập. Khi các giai đoạn tu tập thành tựu rồi, không hô hào kiến tánh cũng tự được. Nói giai đoạn là nói đến cái chung. Khẩu hiệu trong giai đoạn nào giúp người tu tập không nhầm lẫn với cách tu tập của đạo khác. Ví như khi sang đông, chư tổ có y báp dùng khẩu hiệu kiến tánh thành Phật. Khẩu hiệu này nhằm phân rõ chánh tà trong cách tu hành, chứ không nhất nhất buộc mọi người tu hành phải kiến tánh ngay tức thì. Vì thế chớ có nhầm lẫn khẩu hiệu vì yêu cầu đối ngoại mang tính chiến lược thành phương châm tu học. Tất nhiên, những vị đề ra khẩu hiệu đó, họ nói được và làm được. Do nói được làm được nên giá trị của khẩu hiệu trở thành phương châm tu hành, trở thành tôn chỉ, và họ có năng lực biến khẩu hiệu thành hiện thực. Trong thời buổi này, nếu không giác ngộ trước vô số thông tin, người tu hành làm sao phân biệt được thông tin nào có lợi, thông tin nào tai hại, lời nào của vị thật sự kiến tánh, lời nào của kẻ tiếm xưng? Nếu ta cứ nhắm mắt hô hào kiến tánh mà đúng sai của đạo pháp còn chưa rõ, thì khẩu hiệu này hô lên có lợi ích gì? Vì thế mới nói, yêu cầu giác ngộ trong lúc này là việc làm quan trọng trước mắt, để giúp người tu hành sàng lọc chánh tà nhằm bảo vệ tự thân. Sau khi giác ngộ rồi mới tính chuyện cao hơn. Chưa nói đến chuyện bất kỳ khẩu hiệu, bất kỳ sự phát triển nào cũng có những giai đoạn nhất định của nó. Các giai đoạn luôn luôn đi theo khuynh hướng từ phôi thai đến đỉnh cao, và sau đó là suy tàn cho đến không thể thực hiện được. Này ta cứ khăng khăng lấy cái suy tàn, cái không thể thực hiện được, cái thuộc về ngày xưa làm phương châm hành động cho hôm nay, thì làm như thế nào để đưa đến thành công? Phật sử cũng đã chứng minh điều này. Viên Diêu Lục Tổ trước khi kiến tánh cũng phải giác ngộ bổn tâm. Và ngay chính Ngũ Tổ tuy rất mong đồ đệ của mình kiến tánh, nhưng cũng đâu có thực hiện được với mọi người. Và rồi cho đến người cuối cùng nhận lãnh sứ mạng của y bác là Lục Tổ, cho dù có cố gắng hết sức duy trì khẩu hiệu kiến tánh thành Phật, cũng đâu có thực hiện được khẩu hiệu này. Nếu thực hiện được, y bác đâu có phải thất truyền. Nếu khẩu hiệu này thực hiện được, những người kế thừa đâu phải lập tông. Hỏi: khẩu hiệu kiến tánh thành Phật và khẩu hiệu giác ngộ khác nhau chỗ nào? Đáp: hai khẩu hiệu này khác nhau ở mục tiêu ban đầu. Khẩu hiệu kiến tánh thành Phật đưa thẳng người đến bờ mé trí tuệ. Khẩu hiệu giác ngộ giúp người thấy rõ bổn tâm trước. Hỏi: bổn tâm và bổn tánh làm nhân quả của nhau, có nghĩa rằng thấy cái này sẽ thấy cái kia, vì sao lại phải phân biệt cần thấy cái này trước hay cần thấy cái kia trước? Đáp: đành rằng bổn tâm và bổn tánh không phải là hai, thấy cái này là nhân để thấy cái kia, nhưng một cái dễ thấy, một cái khó thấy, một cái chỉ cần nhìn ngang là thấy, một cái phải đứng từ trên cao mới thấy, một cái từ xa có thể thấy, một cái đến gần mới thấy được, một cái chỉ cần bóng dáng là xác định được, một cái phải đến tận nơi mới phân rõ đục trong. Bổn tâm như toàn bộ cái hồ, chỉ cần từ xa là có thể thấy được. Bổn tánh như mặt hồ, phải đến gần mới nhìn thấy. Chưa nói đến chuyện hồ thì nhiều, nhưng hết thảy đều nhiễm ô vẩn đục. Còn cái hồ yên tĩnh đứng lặng thì quá ít. Đi tìm một cái hồ có nước tĩnh lặng trong nhiều cái hồ không tĩnh lặng, khó hơn chỉ cho người thấy cái hồ trước, sau đó dạy người cách làm cho hồ yên tĩnh, hết vẩn đục sẽ dễ dàng hơn. Hỏi: nếu bảo rằng thấy cái hồ bổn tâm dễ hơn chỉ cái hồ yên tĩnh kiến tánh, vì sao người xưa không thực hiện theo cách này mà phải đưa ra khẩu hiệu thấy nước kiến tánh trước? Đáp: bảo rằng người xưa không dùng cách này là không đúng. Thời Phật còn tại thế cho mãi đến nhiều năm tháng sau này, chư tổ của y bác đều dùng cách chỉ cái hồ trước, tức khai bổn tâm trước, khai bổn tánh sau. Ví dụ như Phật dạy người thành tựu hai vô ngã để biết được bổn tâm trước, sau đó mới khai diệu pháp liên hoa hoặc khai bát nhã trí để thấy bổn tánh sau. Duy chỉ sau khi y bác đi về phương Đông để phân rõ chánh tà, các tổ của y bác mới buộc lòng làm ngược lại. Việc làm này nhằm giúp tránh việc đánh đồng tu hành giữa Thích gia, Nho gia và Đạo gia. Khẩu hiệu này làm rõ nét đặc thù của Phật đạo. Cũng chính con đường đi của Phật đạo có những bước ngoặt như thế, nên Kinh Đại Bảo Tích mới chỉ ra có năm thời kỳ. Ngày Phật còn tại thế, phần lớn quần chúng theo Bà La Môn và tu Tứ Thiền Bát Định. Phật nương nơi cách tu học này để hướng người đến giác ngộ. Sự thể như vậy nên mới có thời kỳ thiền định kiên cố. Sau đó người tu hành chỉ chăm chú vào thiền định mà lại không coi trọng ý nghĩa giải thoát. Đây là lý do vì sao các tổ kế thừa chuyên xương nhiều về đại thừa và giải thoát. Vì thế mới có thời kỳ giải thoát kiên cố. Sau một thời gian, Phật đạo bị phân hóa, nhiều luồng tư tưởng xen tạp vào giáo pháp. Các vị Bồ Tát buộc lòng phải tạo luận để đả phá những sai lệch và củng cố giáo pháp. Vì thế mới có thời kỳ lý luận kiên cố. Khi Phật đạo lớn mạnh, ra khỏi biên giới, nguy cơ xung đột tư tưởng và đạo lý là khó tránh khỏi. Vì thế một số khẩu hiệu tu tập mang tính chiến lược ra đời, nhằm nêu rõ tôn chỉ và mục đích của Phật đạo. Vì thế mới có thời kỳ đấu tranh kiên cố. Dần dà, những giá trị đích thực của Phật đạo bị mai một, dẫn đến người tu hành chỉ còn chú trọng đến danh tướng. Giống như một người đẹp bằng sáp, chỉ có cái xác được tô vẽ màu mè mà trong đó rỗng tuếch, không hồn. Vì thế thời kỳ chùa am kiên cố thành lập. Năm thời kỳ này cũng chỉ là sự biến chuyển theo quy luật tự nhiên của một pháp. Và để Phật đạo còn có thể giữ lại một chút gì đó của Phật đạo đích thực, con đường tốt nhất trong hiện tại phải tự mình giác ngộ, rồi sau đó giúp người giác ngộ. Chỉ cần giác ngộ bổn tâm, mọi thứ trong Phật đạo sẽ lần lượt thành tựu. Giống như ươm mầm hôm nay sẽ cho ra quả ở ngày mai. Hỏi: trong Phật đạo có nhiều lần giác ngộ, có nhiều cấp độ giác ngộ sâu cạn sai khác. Xin hỏi giác ngộ nào mới là điều cần nhất? Đáp: tất nhiên hai chữ giác ngộ chưa nói lên được điều gì cụ thể. Nhưng cho dù giác ngộ thấp nhất là giác ngộ như một tu đà hoàn, nhiều lắm bảy đời, vị này cũng được giải thoát. Còn nếu giác ngộ được bổn tâm thì tốt rồi, đâu còn mong muốn nào hơn. Chỉ sợ tu hành mà không giác ngộ, đối trước cuộc đời đầy vàng đá lẫn lộn này, nếu người tu hành không giác ngộ, tự họ bảo vệ đạo tâm còn không xong, làm gì có thể tiến đến những thành tựu cao hơn. Hỏi: tại sao không giác ngộ, không thể bảo vệ đạo tâm? Đáp: như trước đã nói, thời đại bùng nổ thông tin, trong mớ hỗn độn của vàng đá, nếu người không giác ngộ chẳng thể phân định được thông tin nào là vàng, thông tin nào là đá, chẳng may gặp tà kiến ôm một mớ tà kiến tả bí lù vùi đầu tu tập, cứ ngỡ đó là chánh kiến. Tu tập bằng những tà kiến như vậy mà đạo tâm không bị giết chết mới là chuyện lạ. Giống như người tối ngày ăn phải đá, chị làm sao giữ cho cái bao tử lành lặn? Hỏi: trong kinh hay nói đến hai chữ thiệt tế, xin hỏi thiệt tế là gì? Thiệt tế và kiến thiệt tế khác nhau chỗ nào? Đáp: thiệt tế, thực tế hay thật tế có nghĩa là mé thật, nơi chốn thật. Ví dụ như một người đi từ A đến B, khi đến được B gọi là đến thiệt tế hay đến thực tế. Hoặc một người nghe nói đến trái mận, người này sau khi nghe nói được ăn trái mận, ăn trái mận gọi là thiệt tế. Chứng thiệt tế là vị tu tập này vào thẳng quả vị nào đó của Phật đạo và an trú trong quả vị này, gọi là chứng thiệt tế. Giống như một người đi từ A đến D, người này đến B rồi dừng chân, sinh sống ở đó không có nguyện vọng đi tiếp, gọi là người này trú chứng thiệt tế. Kiến thiệt tế, thấy thiệt tế, giống như một người đi từ A sang B đến C và cuối cùng là D. Người này khi đi qua các điểm B, C chỉ ghé lại quan sát, tìm hiểu, và người này tiếp tục đi đến D, gọi là người kiến thấy thiệt tế. Hỏi: vì sao trong kinh Phật thường hay quở trách người tu hành chứng thiệt tế? Đáp: Phật quở trách những người tu hành chưa đến đích cuối cùng là vô thượng bồ đề mà đã bằng lòng an trú nơi các quả vị trung gian, không có chí hướng, gọi là an trụ cứu cánh mà chẳng mong thất cánh. Hỏi: làm sao để biết đó là cứu cánh thiệt tế mà chẳng phải thất cánh niết bàn? Đáp: Phật đạo chia làm ba giai đoạn thành tựu. Thành tựu từ thân chứng, tức nhận đời các căn, vì ấy phụng hộ để đắc thiền định. Đắc thiền định và an trú trong thiền định không có chí nguyện cao hơn, gọi là chứng thiệt tế. Giống như người bệnh chưa khỏi, ăn được chén cháo sữa, trong mình thấy khỏe khoắn, cho vậy là đủ, không mong cầu chữa trị tiếp tục. Tâm chứng hay còn gọi tổng trì, tức là người này sau khi thấy được bổn tâm, bằng lòng với cái thấy này, sống trong an ổn niết bàn, không mong gì hơn nữa. Thành tựu và sống như vậy gọi là chứng thiệt tế. Giống như người bệnh nhờ ăn được lạc và tu mà khỏi bệnh, sau khi khỏi bệnh, người này không chí thú làm ăn, chấp nhận cảnh bần hàn, bằng lòng với đời sống như vậy gọi là chứng thiệt tế. Trí chứng hay còn gọi là tam muội, đây là cảnh giới của các Bồ Tát. Bồ Tát với trí tuệ của mình xâm nhập tất cả cảnh giới từ thấp lên cao. Vị này thông thuộc, biết rõ từng quả vị, từng loại niết bàn. Nhưng vị này không dừng lại ở bất kỳ quả vị nào để lấy đây làm lạc thú riêng tư cho mình, mà Bồ Tát này quay trở lại dẫn dắt hết thảy chúng sanh cũng lần lượt vượt qua các quả vị như chính mình, để cùng tiến về vô thượng bồ đề. Trường hợp như vậy gọi là kiến thiệt tế. Giống như một người nhờ uống sữa lạc tu đề hồ mà khỏe mạnh và thông thái. Vị này thấy lợi ích của các món đó, học cách chế biến sữa thành lạc tu và đề hồ, rồi đem ra chữa bệnh cho nhiều người, chứ không cất giữ làm của riêng, gọi là kiến thiệt tế. Kinh thường hay nói Bồ Tát trong một niệm có thể đắc trăm nghìn tam muội môn là chỉ cho trường hợp này. Tóm lại, thân chứng và tâm chứng, nếu sau khi thành tựu, người tu hành không có chí nguyện vượt lên, bằng lòng ở yên nơi các quả vị của hai thứ này, gọi là chứng thiệt tế. Bồ Tát dùng trí tuệ để thâm nhập Phật đạo, đắc các tam muội gọi là kiến thiệt tế. Phật chỉ khen hàng Bồ Tát vì hết thảy chúng sanh chỉ kiến thiệt tế để sau rốt chứng vô thượng bồ đề, chứ không khen nhị thừa ham ưa chứng thiệt tế.